Hắc chủ ý này tốt, dù sao đi nữa hắn cũng quốc tịch Mỹ thôi. Trần Mã Khả nói, như vậy chuyện này tôi lập tức hội báo với Tang lão đại. Nếu như có tin tức khác tôi sẽ mau chóng liên hệ với cậu. Trần Mã Khả cúp điện thoại, Trầm Quân Lăng hỏi. Sao vậy, anh thật sự muốn nhét một đầu tâm ma khác đi vào thân thể Lâm Mạt Duy, sau đó đem hắn đưa đi Mỹ. Sao vậy, Tùy Qua thoáng kinh ngạc giải thích, anh làm như vậy chỉ bớt việc cho Long Đằng mà thôi. Dù sao bên kia cường thế như vậy, chết chó mèo còn nghiêm trọng hơn chết người bên chúng ta, thậm chí còn đòi đi kháng nghị. Nếu như vậy đem hắn đưa về chẳng phải càng bớt việc sao? Nhưng mà vạn nhất hắn lại giống như tên kia, sau khi về bên đó lại đi tai họa các cô gái làm sao bây giờ? Trầm Quân Lăng thở dài, dù sao đó cũng là phụ nữ, làm vậy thật không tốt đâu. Nghe được lời này, Tùy Qua đột nhiên cười ha ha. Tiểu Quân Quân, em thật không biết hay lại giả vờ hồ đồ đây. Giả bộ hồ đồ cái gì? Trầm Quân Lăng ngạc nhiên nói, em cần gì giả bộ hồ đồ chứ, chẳng lẽ em nói sai rồi sao? Con gái Mỹ không phải là con gái sao, không nên được bảo hộ sao? Em thật buồn lo vô cớ. Tùy Qua thở dài, nếu đầu tâm ma khác cũng biến thành cầm thú nhã nhặn như tên kia, vậy cũng không sao, để cho hắn vào trường học Mỹ mà dụ dỗ nữ sinh đi. Vấn đề là trong đại học Mỹ, hắn làm sao lừa được nguyên âm sử nữ đây, nghe nói tới tuổi đó cũng đã không còn rồi. Nếu hắn xuống tay với vị thành niên, cảnh sát Mỹ nổi tiếng thế giới làm sao có thể buông tha hắn. Cách chương.